Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639. Không có một bóng người phòng phát sóng trực tiếp. Ninh Hoan Tâm đã từng thượng quá một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao làm khách quý. Tuy rằng ngay lúc đó phỏng vấn cũng không phải ở phòng phát sóng trực tiếp tiến hành phát sóng trực tiếp, nhưng là bởi vì đối cái này ngành sản xuất rất hiếu kỳ. Sau lại Ninh Hoan Tâm nhàm chán thời điểm còn cố ý hạ mấy cái phát sóng trực tiếp phần mềm. Nhìn không ít internet chủ bá phát sóng trực tiếp, cho nên đối như vậy phòng, như vậy phong cách, tuyệt đối không xa lạ. Vì cái gì phòng phát sóng trực tiếp không có chủ bá? Một bên Giản Vân Dịch đột nhiên hỏi một câu, cái này video hình ảnh không phải yên lặng. Tuy rằng video hình ảnh vẫn luôn đều thoạt nhìn là một bức hình ảnh, nhưng là trên tường đồng hồ là ở đi lại, chứng minh này không phải một bức yên lặng hình ảnh. Ba người tiếp tục nghiêm túc nhìn, ai cũng không có lên tiếng nữa. Lại một lát sau, trong video hình ảnh như cũ vẫn là bộ dáng cũ, không có người xuất hiện, thậm chí không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Chỉ có một mặt trên tường đồng hồ ở chậm rãi đi lại. Đêm khuya 12 giờ, Lý Hoa Phỉ ngưng thần nhìn thoáng qua trong video cái kia đồng hồ. Ánh mắt của nàng thật sự không tồi, bởi vì cái kia đồng hồ là treo ở một khác mặt trên tường. Cũng không phải trực tiếp đối với video camera, nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là bị Lý Hoa Phỉ thấy được thời gian. Đêm khuya 12 giờ. Ninh Hoan Tâm nghe được Lý Hoa Phỉ nói, ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Cái này video rốt cuộc muốn nói cái gì? Là ai đem cái này video đặt ở chính mình phòng cửa? Đêm khuya 12 giờ, không có một bóng người internet phòng phát sóng trực tiếp đại biểu cái gì? Suốt nửa giờ, một phân không nhiều lắm, một phân không ít. Toàn bộ video khi trường 30 phút, tới rồi 30 phút lúc sau, trong video hình ảnh đột nhiên biến mất, biến thành đen nhánh một mảnh. Không có, video đến nơi đây liền kết thúc, mà suốt 30 phút, toàn bộ trong video không ai xuất hiện, không có bất luận cái gì thanh âm. Này rốt cuộc là ở biểu thị cái gì? Hoan Tâm, người gần nhất ta nhớ rõ, có phải hay không thượng quá một cái internet phát sóng trực tiếp phỏng vấn A. Đóng lại video đem đĩa CD đem ra, Lý Hoa Phỉ đột nhiên quay đầu hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Nàng hai ngày này không thiếu nghiên cứu Ninh Hoan Tâm tư liệu, tự nhiên đối nàng ở Yến Kinh một ít tình huống phi thường hiểu biết. Ân, nghe được Lý Hoa Phỉ nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật đầu. Đúng vậy, ta thượng quá một cái phát sóng trực tiếp phỏng vấn, là một cái rất có ý tứ, là gan rất lớn nữ chủ bá. A, nói tới đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Lý tỷ, cái kia nữ chủ bá có thể hay không có nguy hiểm a? Nàng kêu Thiện Chi Hàm, là ta fan. Nói Ninh Hoan Tâm liền có chút nôn nóng, lấy ra bản thân di động, bắt đầu đi tìm Thiện Chi Hàm liên hệ phương thức. Nàng điện thoại hào Ninh Hoan Tâm tự nhiên là không có, nhưng là lần trước làm phát sóng trực tiếp thời điểm, Thiện Chi Hàm cấp Ninh Hoan Tâm nhìn nàng công chúng hào. Sau lại Ninh Hoan Tâm vẫn luôn nhớ kỹ, còn lặng lẽ chú ý. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cứ thế cấp bộ dáng, một bên Giản Vân Dịch không nói chuyện, chỉ là tò mò nhìn Ninh Hoan Tâm money vì một cái không có gì quan hệ người. Tiểu sư muội cũng có thể cứ như vậy cấp, này thật sự không giống như là hắn trong trí nhớ tiểu sư muội. Hoan Tâm, không cần phải gấp gáp, ta nơi này có thể tra được Thiện Chi Hàm liên hệ phương thức lúc này. Lý Hoa Phỉ ở chính mình notebook mở ra một hệ thống, đưa vào mật mã. Lúc sau, ở trên màn hình máy tính lập tức xuất hiện một cái tin tức kho. Lý Hoa Phỉ đưa vào Thiện Chi Hàm tên, thực mau liền xuất hiện một đống lớn tư liệu. Giản Vân Dịch gọi điện thoại, Lý Hoa Phỉ chỉ trên máy tính xuất hiện số điện thoại, hướng về phía Giản Vân Dịch hô một câu, hết chương.